Sát thủ tim anh, chương 8, góc truyện audio.com. Đến tận khuya Dương Thạc mới rời khỏi người Kỳ Băng, bỏ mặc tiếng rên rỉ của cô, hắn ôm cô vào lồng ngực hắn. Thân thể cô vẫn không ngừng run nhẹ, hắn vỗ vỗ vào lưng cô tạo cảm giác cho cô dễ ngủ hơn. Nhưng cơn đau nhức không làm cô ngủ say được, ít nhất vì mệt mỏi nên cô chỉ nhắm mắt để đó. Dương Thạc vẫn luôn bảo vệ cô dù là lúc nhỏ, bây giờ và anh không biết trong tương lai có còn ở cạnh cô để bảo vệ cô hay không. Nhưng anh tin chắc nếu có anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Ngoài mặt là một người lăng nhăng nhưng ai hiểu được anh luôn tìm thú vui để nguôi ngoai quá khứ. Từ lúc Kỳ Băng bước vào nhà họ Dương thì Dương Thạc và Dương Phong đã làm quen với công việc của công ty nên việc của cô nhóc 15 tuổi là đi theo bảo vệ. Một thiếu niên 21 tuổi như anh thôi. Có lần Dương Thạc ngồi dưới góc cây sau biệt thự đọc sách còn Kỳ Băng thì đang luyện võ cách đó không xa. Anh vẫn luôn chú tâm vào bóng dáng của cô bé khi tập võ. Cô bé Kỳ Băng này từ khi vào đây cứ lạnh lùng. Lặng lẽ chẳng quan tâm đến ai ngoài quản gia Kim. Cô cứ đi theo anh mà bảo vệ nhưng chẳng lần nào nói chuyện với anh. Nè nhóc đừng luyện nữa. Luyện cũng không hơn được chút nào đâu. Kỳ Băng nghiêng đầu tròn mắt nhìn Dương Thạc vẫn không hiểu được ý của anh. Dương Thạc bỏ cuốn sách xuống đất rồi đi lại phía Kỳ Băng rồi cùng cô tập. Ra mới biết anh tập võ từ nhỏ rất điêu luyện còn cô mang tiếng ở trong tổ chức sát thủ đã lâu mà chẳng có tài gì ngoài đua xe. Đến khi cả hai mệt mỏi cùng ngồi xuống bãi cỏ thì Kỳ Băng cũng mở miệng nói chuyện với anh. Anh biết võ rồi sao còn cần người bảo vệ? Chuyện dài lắm, mà sao nhóc lại ở trong tổ chức sát thủ mà không vào công ty vệ sĩ nào đó? Vệ sĩ là đẳng cấp thấp A, nhóc cũng khá hơn ai chứ? Ừ, vì tôi không thích học võ cứ tới ngày luyện võ là trốn đi đua xe. Nhóc còn nhỏ mà biết đua xe à, cũng thường thôi. Từ ngày đó lúc nào Kỳ Băng cũng tập võ cùng Dương Thạc. Nói là tập trung vậy thôi chứ Dương Thạc chính là người giúp cô tập võ cho ra trò một chút. Mệt quá, nghỉ xíu được không vậy? Nhóc xem đã tập được gì đâu mà than thở. Lại đây đánh bao cát đi không thì cho chạy 10 vòng sân bây giờ. Ờ biết rồi, có muốn nghe ta kể chuyện không? Kể đi đang chán đây. Năm ta 11 tuổi cha ta cũng có một vệ sĩ nữ. Cô ấy rất đẹp, rất giỏi nhưng đã có chồng rồi. Ta biết cha ta yêu thầm cô ấy từ lâu và cũng có ý định sẽ cưới cô ấy làm nhỏ. Nhưng không hiểu sao qua một thời gian ta lại không thấy cô ấy nữa và mãi vẫn không tìm thấy. Gần đây mới nghe tin cô ấy đã chết. Người phụ nữ đó quan trọng lắm sao? Không quan trọng nhưng chủ yếu là rất tốt với ta. Nhóc biết không cô ấy là người đã chỉ ta học võ đấy. Hay nhỉ, ừ tập tiếp đi sao nghe kể mà dừng lại vậy. Dừng mới chú tâm nghe được chứ, ở đó mà bường bỉnh đi có tin ta đánh nhóc không? Qua đây bắt lấy tôi đi rồi tính, được nhóc đừng có để ta bắt được đấy nhé. Được thôi, à Dương Phong qua đây chặn Dương Thạc lại giúp tôi đi. Ha ha nó không giúp nhóc đâu, cứ lần nào nhớ lại anh cũng muốn cười hết. Cô nhóc ngày đó rất bướng bỉnh mặc dù tính cách vẫn có chút lạnh lùng nhưng không còn thái hóa như lúc đầu nữa. Mà giờ đây trước mặt anh cô bé ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp chỉ thuộc về mỗi anh thôi. Băng, tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em như lúc nhỏ nhé. Kỳ Băng ở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Dương Thạc, câu nói của hắn sao làm cho cô bối rối như vậy. Nói thật cô vẫn luôn đối đầu với hắn nhưng trong tim cô vẫn luôn khắc ghi những khoảnh khắc của cả hai người. Từ khi người thân cô mất đi thì nhà họ Dương vẫn luôn là ngôi nhà thứ hai của cô. Mà Dương Thạc, Dương Phong và quản gia Kim vẫn luôn ở cạnh cô, còn có Hàn Nhuận nữa người anh trai luôn dõi theo cô. Dương Thạc ơi, tôi phải làm sao với anh đây? Tôi vừa hận anh nhưng sao trái tim tôi vẫn luôn không ngừng quan tâm đến anh vậy? Đó là cảm giác gì vậy? Sao thế sao nhìn tôi như thế? Không có, ngủ đi, hay là muốn tiếp tục? Điên, ha ha ngoan ngủ đi tôi sẽ luôn bên cạnh em. Ba mẹ, ông nội ai cũng nói với tôi như thế. Tôi khác, tôi sẽ luôn bên em cho dù em muốn giết tôi. Kỳ thì băng rụi rụi vào lồng ngực của Dương Thạc như con cún con đang làm nũng với chủ. Cô biết cô rất hận anh nhưng, hiện giờ cảm giác đó tạm thời cô sẽ cho nó biến đi một nơi khác. Cách chương.